Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, không cẩn thận sờ lộn. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đã tại quán rượu Đại Đường xin đợi đã lâu. Nhưng là các nàng đối với Mạc Bình Văn cùng Bạch Khai Thủy ở giữa giao dịch hoàn toàn không biết gì. Cả, Mạc Bình Văn chỉ là nói cho các nàng biết, Mạc gia muốn cầu cạnh Bạch Khai Thủy. Hy vọng Âu Mẫn Nhi dùng đồng học thân phận cùng Bạch Khai Thủy hảo hảo tiếp xúc một phen. Bạch Khai Thủy thì là coi là Mạc Bình Văn đã an bài tốt hết thảy. Gặp mặt về sau, Bạch Khai Thủy duỗi ra hai tay, cười tủm tỉm muốn cùng Âu Mẫn Nhi ôm ấp. Âu Mẫn Nhi tuy nhiên cảm thấy không đúng, nhưng cân nhắc đến Bạch Khai Thủy ở nước ngoài ngốc hơn 10 năm. Chính mình cũng tại nước Mỹ ngốc 4 năm. Người phương Tây gặp mặt lấy ôm ấp xem như lễ nghi cũng là bình thường. Thế là, nàng vẫn là cùng Bạch Khai Thủy ôm ấp một chút. Chỉ là, Bạch Khai Thủy ôm lấy Âu Mẫn Nhi về sau, tay cũng rất không thành thật tại nàng bên hông sờ một thanh. Thuận thế muốn sờ về phía nó bờ mông thời điểm, Âu Mẫn Nhi vội vàng đẩy hắn ra. Nhìn thấy Âu Mẫn Nhi khuôn mặt có chút phát hồng, Bạch Khai Thủy còn tưởng rằng Âu Mẫn Nhi chỉ là thẹn thùng, cũng không để ý, lại tiếp tục vươn ra hai tay, muốn cùng Âu Linh Nhi ôm ấp. Âu Linh Nhi cùng Bạch Khai Thủy cũng đã gặp, dù sao đều là tại nước Mỹ đọc sách, hơn nữa còn là tại cùng một tòa thành thị, cảm giác được Bạch Khai Thủy ôm ấp đặc biệt vững chắc. Nhưng nàng đối Bạch Khai Thủy cũng không có tỉ tỉ nàng như thế đề phòng tâm lý. Cho nên, bị Bạch Khai Thủy ôm lấy về sau, tại bờ mông hung hăng nắm, đổi lại Âu Mẫn Nhi, chưa chừng liền giơ tay một cái bàn tay đi lên. Chuyện này tự nhiên cũng sẽ nhượng hai tỷ muội triệt để minh bạch. Thế nhưng là, Âu Linh Nhi cùng Âu Mẫn Nhi mặc dù là song bào thai tỷ muội, nhưng trong tính cách lại có rất lớn khác biệt. Âu Mẫn Nhi hướng ngoại thoải mái, Âu Linh Nhi lại hướng nội thiểu ngôn. Nàng chỉ là có chút oán hận nhìn Bạch Khai Thủy liếc một chút, cũng không có bất luận cái gì phản kháng biểu hiện. Cái này xem ở Bạch Khai Thủy trong mắt, tự nhiên lại là coi là Âu Linh Nhi thẹn thùng. Vô luận như thế nào, đây đều là sẽ để cho nữ hài tử cảm thấy xấu hổ sự tình. Hắn chẳng những không có mảy may phát giác, tương phản, càng phát ra tràn đầy phấn khởi. Nếu là đôi hoa tỉ muội này vừa lên đến liền chủ động dâng lên hết thảy, hắn phản thật không có tốt như vậy hứng thú. Mà Âu Mẫn Nhi cũng không biết mình muội muội đã bị Bạch Khai Thủy chiếm tiện nghi, còn tưởng rằng là Bạch Khai Thủy cũng muốn chiếm Âu Linh Nhi tiện nghi, đồng dạng bị Âu Linh Nhi ngăn. Nàng chỉ là kéo qua muội muội mình, nhỏ giọng nói với nàng một câu, để cho nàng cẩn thận. Mặt ngoài lại còn không thể không làm Mạc gia cùng Bạch Khai Thủy lá mặt lá trái. Thời gian còn sớm, Bạch Khai Thủy cảm thấy cái này hai tỷ muội cũng còn cần điều giáo, liền đưa ra tìm một chỗ ngồi một lát. Hai tỷ muội đương nhiên sẽ không phản đối. Bạch Khai Thủy ngoài ra còn có cái tâm tư, cái kia chính là mượn Thạch Lỗi chiếc kia giá trị gần như 3.000 vạn xe, nhượng đôi hoa tỷ muội này nhìn xem thực lực mình. Thậm chí, Bạch Khai Thủy muốn tại Thạch Lỗi xe mới cùng đôi hoa tỉ muội này đến cái xa chấn. Một phương diện dạng này kích thích hơn. Một phương diện khác, cũng coi là cho Thạch Lỗi nho nhỏ thêm cái lớp. Thạch Lỗi nhất định nghĩ không ra chính mình xe mới, liền bị Bạch Khai Thủy mang hai cái nữ hài tử cho làm bần. Đi vào bãi đỗ xe, Bạch Khai Thủy đè xuống chìa khóa bên trên mở khóa cái nút. Vừa cười vừa nói. Mới mua chiếc xe, còn chưa kịp bài đâu. Vừa vặn mang theo lão đồng học hóng gió một chút. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi xem xét, xe đánh dấu ngược lại là nhận biết. Chỉ là xe này hình cũng chưa từng gặp qua. Nguyên là khái niệm xe, năm ngoái cuối năm vừa mới sản xuất hàng loạt. Bất quá cũng là bản số lượng có hạn. Ta tìm thật nhiều người, mới lấy tới một cái mua sắm tư cách. Châu Âu giá bán liền hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Cầm trở về, loạn thất bát tao tiếp cận 3.000 vạn. Bạch Khai Thủy cho hai tỷ muội mở cửa xe. Ngược lại là không nghĩ tới hai tỷ muội cùng một chỗ tiến vào chỗ ngồi phía sau. Mẫn Nhi, chúng ta lão đồng học, nhiều tâm sự đi. Ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế đi. Âu Mẫn Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dễ phản đối. Chỉ có thể xuống xe, ngồi vào tay lái phụ. Bạch Khai Thủy lúc này mới lên xe, rất mau đưa xe lái lên đường. Nhìn thấy Âu Mẫn Nhi ngồi xuống về sau, áo khoác phía dưới là một đôi để trần chân trắng. Bạch Khai Thủy không khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhịn không được liền vươn tay ra, sờ tại Âu Mẫn Nhi trên đùi. Âu Mẫn Nhi không biết nên làm sao cùng Bạch Khai Thủy giao lưu. Cho nên sau khi lên xe đầu một mực là khuynh hướng phía ngoài cửa sổ xe. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Khai Thủy vậy mà như thế sắc đảm ngập trời. Cũng dám nắm tay đặt ở trên đùi mình. Bị sờ vừa vặn, Âu Mẫn Nhi xoay người. Liền muốn chất vấn Bạch Khai Thủy làm gì. Bạch Khai Thủy nhìn thấy Âu Mẫn Nhi sắc mặt có chút không đúng. Vẫn như cũ cho là nàng là thẹn thùng. Không có ý tứ trong xe ngay trước muội muội mặt bị chính mình giở trò. Hắn cười hắc hắc, rút tay về, nói, không có ý tứ, xe này hồ sơ vị cùng ta nguyên lai bộ kia chỗ đậu đưa khác biệt. Không cẩn thận sờ lộn, gặp Bạch Khai Thủy nói như vậy, Âu Mẫn Nhi cũng liền không tiện phát tác. Dù sao, còn mang theo Mạc Bình Văn hạ đạt nhiệm vụ đây. Nước sôi. Người trở về bao lâu, Âu Mẫn Nhi một thoại hoa thoại. Đem áo khoác vạt áo lũng khép, che khuất chân của mình. Bạch Khai Thủy dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút. Âm thầm buồn cười, tâm đạo một hồi các ngươi hai tỷ muội còn không phải đến trần chuồng mặc ta đùa bỡn hiện tại thẹn. Thùng còn có ý nghĩa gì đâu. Miệng thảo luận nói, năm sau mới trở về, cũng liền 3-4 ngày thời gian. Người thật giống như năm trước liền trở lại đi, Âu Mẫn Nhi đến cũng là một thoại hoa thoại. Chỉ là hy vọng phân tán một chút Bạch Khai Thủy chú ý lực. Hy vọng hắn không cần đối với mình có bất kỳ mạo phạm hành vi. Liền gật gật đầu, nói, ngoài ra lại không khác lời nói. Bạch Khai Thủy cười cười, lại nói, năm ngoái tất cả mọi người bận bịu, một mực cũng không có gì gặp mặt. Mẫn Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Muội muội của ngươi gọi là Linh Nhi đi. Đơn giản trưởng giống như đúc. Nếu không phải ngươi cái cằm luôn luôn đi lên vểnh lên, ta còn thực sự không phân biệt được hai người các ngươi ai là ai. Âu Mẫn Nhi cảm thấy Bạch Khai Thủy trong lời nói liền có đùa giỡn ý tứ. Vội vàng đem thoại đề giật ra. Nói ra, ngươi cũng càng ngày càng đẹp trai. Nghe ông ngoại của ta nói, hắn có việc muốn tìm bọn các ngươi Bạch ra hỗ trợ. Bạch Khai Thủy đắc ý nói. Xác thực nói, là tìm ta hỗ trợ. Âu Mẫn Nhi tâm lý trầm xuống, nói, a, vậy ngươi xem tại chúng ta lão đồng học trên mặt mũi, làm sao cũng phải giúp ta một chút ông ngoại a. Ông ngoại của ta 70 tuổi, lớn tuổi như vậy, rất lợi hại không dễ dàng. Bạch Khai Thủy cười ha ha, nói, vội khẳng định phải bang. Đương nhiên, cái này đến xem các ngươi hai tỷ muội đêm nay biểu hiện. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi vẫn như cũ, cho rằng cái gọi là đêm nay biểu hiện, chỉ là muốn lấy lòng hắn, cùng hắn sống phóng túng. Căn liền không nghĩ tới Bạch Khai Thủy trong miệng biểu hiện chỉ là này chuyện. Thế là Âu Mẫn Nhi cười cười, vung lên thái dương tán lạc xuống tóc, nói ra, chúng ta lão đồng học cũng thật lâu không gặp. Đêm nay đương nhiên là muốn đem ngươi Bạch công tử hầu hạ tốt đi một chút nhi. Bất quá, ngươi cũng phải thương hương tiếc ngọc nha. Âu Mẫn Nhi không thể không biết chính mình lời này có cái gì không đúng kình địa phương. Nàng chỉ là đang nhạo báng, thuần túy cũng là trò đùa lời nói. Có thể Bạch Khai Thủy nghe xong, càng là hướng phương diện kia muốn đi qua. Bụng dưới hơi hơi nóng lên. Không khỏi cũng có chút tâm viên ý mã. Ha ha ha, ta là người như thế nào? Mẫn Nhi ngươi còn có thể không rõ ràng. Ta đương nhiên hội hảo hảo thương hương tiếc ngọc. Giải thích, còn từ kính chiếu hậu nhìn một chút ở phía sau ta không nói một lời. Lộ ra rất khẩn trương Âu Linh Nhi. Linh Nhi tại sao không nói chuyện à? Âu Linh Nhi không mở miệng không được nói. Tỷ tỷ cùng ngươi nói chuyện phiếm còn chưa đủ à? Các ngươi lão họp lớp, ta cũng không chen vào lọt miệng a. Âu Mẫn Nhi vội vàng bang Âu Linh Nhi nói. Nước sôi ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào a? Có cái hội chỗ. Chúng ta qua ngồi một chút. Âu Mẫn Nhi nhìn xem chính mình gấp trương muội muội, nghĩ đến cái gọi là hội sở, khẳng định cũng là uống rượu địa phương, luôn cảm thấy có chút không tốt, nghĩ đến KTV đốt ca, cũng sẽ không cần nói chuyện phiếm, nếu không chúng ta qua ca hát đi, rất lâu không có hát trong nước ca. Bạch Khai Thủy liếc nhìn nàng một cái, nói, tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.